Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1729, chương 1733, siêu cấp nhân viên. Mạch lỗ, Pandora tinh cầu mọi cử động dẫn động tới ngoại giới, mà Pandora vận động áp tuyên bố thông báo sau đó. Rất nhiều người đã dự liệu được, tặng không tiền, điều kiện tiên quyết là được trước có tiền, mà Pandora tinh cầu mặc dù trước mắt bốc lửa, nhưng là mọi người đều biết, nó dự trữ tiền vốn chắc chắn sẽ không có nhiều ít. 10 ngày 1 tỷ, mặc dù nghe có chút khoa trương, nhưng là mọi người nhìn hơn 100 triệu lưu lượng, cũng sẽ không cảm giác có cái gì ly kỳ. Không cần phải để ý đến thanh âm bên ngoài, làm xong tự chúng ta, chỉ cần người sử dụng không ghét, bên ngoài ồn ào điên rồi, vậy không gây thương tổn được gốc của chúng ta cơ. Trần An Nhiên sụ mặt, mặt không cảm giác nói, Trịnh Hổ trong lòng cảm khái tiếng, khó trách ông chủ muốn mời người ta tới đây trấn giữ. Chính là cái này trầm ổn, thì không phải là người bình thường có thể so sánh. Dù sao mình là chịu phục, lý trí không có ở đây Pandora ở tuyến, có chỗ xấu, cũng có chỗ tốt chính là, trong công ty nhân viên vừa hưng phấn, vừa khẩn trương, hơn nữa mỗi một ngày đều cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy. Người người cũng theo đánh thuốc kích thích tựa như được, dù là thêm ngủ một đêm ban không ngủ, ngày thứ hai vẫn tinh thần tràn đầy. Tại sao? Bởi vì mình là Pandora ở tuyến, nhân viên. Pandora tinh cầu, bây giờ di động Internet bên trong nhất sôi động phần mềm. Pandora tinh cầu, chính là chúng ta à? Tràn đầy cảm giác tự hào. Loại cảm giác này không phải ngôn ngữ có thể biểu đạt. Pandora ở tuyến từ không tới có. Lúc ban đầu thời điểm mặc dù rất nhỏ, lại có thể cho người một loại rất mãnh liệt thuộc về quản. Husky như nhau, nhị tổng quản, trông coi hậu cần hòa ái khắp nơi có thể là ngươi nghĩ tới Tiếu Hồng Tỷ. Thường xuyên tức giận nổi giận đau miệng đậu hũ lòng, để cho người sẽ không tức giận bành tử trúc đợi một chút. Bọn họ đều rất bình thường, nhưng cái này chủng bình thường nhưng càng có thể để cho người dung nhập vào. Mà Pandora ở tuyến chính thức lên mạng Pandora tinh cầu, sau đó công ty chỉ có không tới 50 người, những người này, năng lực cũng không phải là bạt tiêm nhất, nhưng cũng chính là dựa vào bọn họ. Pandora ở tuyến chống nổi khó khăn nhất thời kỳ, Pandora ở tuyến không thể để cho tất cả mọi người đều thích. Duy nhất có thể làm là, để cho tuyệt đại đa số người cũng không thất vọng. Nói thí dụ như, thu mua bước đếm, cái vấn đề này, giải quyết dứt khoát. Trần An Nhiên tới xử lý tuyệt đối sẽ không cù cưa. Hiện giai đoạn, nó mục đích đã hoàn thành, nó có tác dụng, nó cũng là công thần, nhưng là hoạt động này đã có thể tiến vào cuối, trừ cao cấp phân hóa học ra, tinh cầu nông trường, còn có những thứ khác thu lệ phí đạo cụ sao? Trần An Nhiên hỏi, Trịnh Hổ gật đầu nói, có, phòng ngừa trộm thức ăn. Có thể mua, chó, trông nhà. Chó có 3 loại, cấp bậc càng cao phòng ngừa trộm thức ăn trông nhà năng lực cũng sẽ càng mạnh. Tinh cầu nông trường, bên trong, ổ chó là có thể miễn phí nhận, nhưng là chó là đòi tiền mua. Hơn nữa, phía sau thăng cấp sau này, nuôi chó còn cần thức ăn cho chó. Chó, coi là lên là, tinh cầu nông trường, bên trong cường hào trang bị. Mà đắt tiền nhất một con chó, muốn lên 100 khối, phổ thông chó, 5 đồng tiền, Trần An Nhiên cau mày suy nghĩ một chút nói, có thể hay không cầm, phổ thông chó, làm tưởng thưởng phát cho. Nói thí dụ như, ký đến nửa tháng hoặc là một tháng, liền có thể miễn phí tặng một con chó. Trịnh Hổ ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc nói, biện pháp tốt đâu. Ta trước kia làm sao liền không nghĩ tới đâu. Vậy cao cấp chó đâu? Cao cấp chó, trưng bày tiêu thụ đi. Trần chờ một chút, Trần An Nhiên tiếp tục nói. còn như chó sang trọng. Cái này tạm thời trưng bày, nhưng là không rõ ràng khóa, để cho nhân sâm xem đi. Không rõ ràng khóa, để cho nhân sâm xem. Trịnh Hổ sờ một cái lỗ mũi, cảm giác cái này làm việc lẳng lơ à, làm cho lòng người bên trong ngứa ngáy, nhưng chỉ có thể làm nhìn. Tinh cầu nông trường cấp 35 sau này, lại mở cửa, chó sang trọng. Trần An Nhiên nói, tinh cầu trong nông trường đạo cụ, không hề làm cho người ta chán ghét. Người sử dụng phân hóa học càng nhiều, nông trường tốc độ thăng cấp cũng chỉ càng nhanh. Thăng cấp sau này, người trồng ra cây trồng cũng chỉ càng nhiều. Mà mọi người qua tới trộm món ăn thời điểm, trộm đến lúc đó, cảm giác cũng chỉ vượt thoải mái. Nhưng là chó không giống nhau à. Chó có thể trông nhà, có thể phòng ngừa bị trộm thức ăn. Loại này đối với trộm thức ăn người mà nói không phải là một tốt đạo cụ. Nhưng đối với trồng rau người mà nói, nó tuyệt đối làm cho người vui mừng. Mà trộm món ăn và trồng rau, quan hệ giữa hai người là tùy thời trao đổi. Cho nên mọi người liền hình thành như vậy trong lòng. Hy vọng trong nhà mình có chó trông nhà. Đi người khác trộm món ăn thời điểm, lại không hy vọng thấy nhà hắn có chó. Rất nhiều tinh cầu nông trường người chơi đăng ký trò chơi, đột nhiên phát hiện trò chơi lại đổi bàn, mỗi nhà cũng tăng lên một cái chó ổ. Ký đến một tháng có thể miễn phí đạt được một cái hùng tráng đại hoàng làm thú cưng. Trong thương trường còn có một loại chó sói bên trong husky xuất hiện ở bán ra, giá bán 99 nguyên. Còn có một loại cao cấp hơn, tia chớp hắc lang. Giá tiền là 999 nguyên, nhưng là lại không có bị giải tỏa. Giải tỏa điều kiện, tinh cầu nông trường đạt tới cấp 35, có tiền vàng 2 triệu, nếu không, có tiền, vậy không không tới 99 đồng tiền mua một con giả tưởng thú cưng trong nhà. Rất nhiều người cũng cảm thấy nhức nhối, không mua nổi. Tuyệt đại nói nhiều người cũng muốn dựa vào, ký đến, lấy được, hùng tráng đại hoàng. Thậm chí có người cảm giác, hùng tráng đại hoàng, muốn so với, chó sói bên trong husky, càng thêm tốt hơn xem. Có thể cũng có người không chờ được à. Một cái trong nông trường, chỉ có một ổ chó, một cái chó trong ổ, chỉ có thể thả một con chó. Nhưng là có thể buổi sáng phóng đại vàng, buổi chiều thả husky, buổi tối để cho tia chớp hắc lang trong nhà. Cái này cũng không mâu thuẫn. Tinh cầu nông trường thăng cấp rồi. Mộc Tiểu Mỹ nhảy lên trò chơi, nhìn chó, lại nhìn xem mình trong sân husky. Không sai, nàng đã tiêu tiền cầm chó sói bên trong husky mua lại. Nhưng còn muốn tia chớp hắc lang. Ừ, lý trí cũng không biết, tinh cầu nông trường, thăng cấp. Tạm thời trò chơi phương diện là Pandora ở tuyến các nhân viên phụ trách. Chó, đạo cụ, lý trí tự nhiên biết. Hắn để cho Trịnh Hổ nhìn quyết định. Lúc nào, tế, đi ra. Mình theo người công ty thương lượng. Có thể hay không trước cho ta điều cái, tia chớp hắc lang, đi ra. Mộc Tiểu Mỹ dàn đến lý trí bên tai, nũng nịu hỏi, lý trí con ngươi vòng vo một cái, cười nói, có thể đương nhiên là có thể, nhưng ta bây giờ không làm được à, cái này phải nhường Pandora ở tuyến phụ trách tinh cầu nông trường nhân viên làm. Thật ra thì chuyện này ngươi cũng không cần cầu ta à, chờ ngươi trở lại Hải Thành, trông coi Pandora ở tuyến, vậy muốn làm gì? Còn không phải là chuyện một câu nói sao? Mộc Tiểu Mỹ nhíu mày lại, chu cái miệng nhỏ nói, hừ, ta mới sẽ không dưới như thế quyết định ngu xuẩn đâu. Đây rõ ràng là mở treo biểu hiện, dù sao ta bỏ mặc, người nhất định phải cho ta soát một cái đi ra. Lý trí khóc cười không được, lòng nói ngươi cái này cái gì lý luận à, ngươi không dưới cái loại đó ngu xuẩn mệnh lệnh. Thì ra như vậy mình hả, cũng không ngu xuẩn, con người lại vòng vo hai vòng, cười nói, ta cho ngươi đùa bỡn cái hắc lang ngược lại không có gì. Nhưng là ngươi muốn, nếu như ngươi có hắc lang, vậy Phương Quả Hương các nàng thấy được, sẽ hay không muốn, các nàng cho ngươi và ngươi muốn, ngươi có đáp ứng hay không cho các nàng? Các nàng vậy có bạn, nếu như bọn hắn bằng hữu theo các nàng muốn, mà các nàng lại lau không ra mặt mũi, hồi đầu lại tới cùng ngươi đòi, ngươi làm thế nào? Nếu như không đạt tới điều kiện, liền soát ra hàng loạt tia chớp hắc lang, ắt phải sẽ để cho những cái kia phổ thông người chơi cảm giác bất mãn. Được rồi, vậy ta không để cho ngươi trà. Mộc Tiểu Mỹ cầm cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm, nàng cũng không phải là không hiểu chuyện đứa nhỏ. Ha ha, Lý Trí nhìn nàng hình dáng lớn nhỏ đứng lên, như vậy cô bé Mộc Tiểu Mỹ có thể so với cái đó cao cao tại thượng, không ăn nhân gian lửa khói tiên tử, làm cho người thích nhiều. Mộc Tiểu Mỹ tựa vào Lý Trí trong ngực, nhìn trong điện thoại di động nông trường, nhẹ giọng hỏi, một con chó muốn 99 đồng tiền, giá cả sẽ hay không đặt có chút cao? Ngươi cảm thấy cao sao? Lý Trí không trả lời nàng, mà là hỏi ngược lại nàng. Mộc Tiểu Mỹ cau mày suy nghĩ một chút nói, có cao hay không ta cũng không thể nói, bất quá cảm giác khá tốt, chỉ ít ta là có thể tiếp thụ. Thật ra thì 100 đồng tiền và 10 đồng tiền kém không nhiều, nguyện ý tiêu tiền mua đạo cụ người, cảm thấy nó không mắc, mà không muốn dùng tiền chơi trò chơi người, vậy nó quý không mắc cũng không quan hệ, dù sao mình lại không mua. Chúng ta, tinh cầu nông trường, chỉ là một khoản nghỉ ngơi trò chơi, mục đích là lưu lại người sử dụng, để cho bọn họ đối với Pandora tinh cầu hơn nữa thích. Kiếm tiền là thứ yếu, cho nên ở đạo cụ thuận lợi, muốn thăng bằng quan hệ giữa hai người, bất kể là nguyện ý tiêu tiền người sử dụng, vẫn là không muốn tiêu tiền người sử dụng, hy vọng bọn họ cũng có thể được tốt đẹp trò chơi thể nghiệm. Có thể từ trong trò chơi lấy được nhanh hơn vui, không phá xấu xa trò chơi thăng bằng, để cho mọi người cũng chơi mau lòng, chơi thoải mái, đối với Pandora tinh cầu mới là có lợi nhất. Lý Trí cười nói, lý niệm vấn đề, Lý Trí hy vọng Mộc Tiểu Mỹ trở về, trông coi Pandora ở tuyến đoạn này thời gian, cũng có loại này lý niệm, kiếm tiền không phải chủ yếu nhất. Chỉ cần Pandora trên tinh cầu cư dân đủ nhiều, làm gì cũng có thể kiếm tiền. Pandora trên tinh cầu chỉ cần không thiếu cư dân, vậy số tiền này trò chơi tịch mịch, còn sẽ có hạ một khoản trò chơi xuất hiện, vĩnh viễn sẽ không thiếu kiếm tiền cơ hội. Nhưng là nếu như người sử dụng trôi mất, vậy coi như là hoàn toàn lành lạnh. Ta rõ ràng, Mộc Tiểu Mỹ gật đầu. Ta, đi rồi. Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí, cũng không biết là không phải muốn phân nguyên nhân khác, vẫn không muốn ở trước mặt cha mẹ lộ ra một mặt mềm yếu. Dù sao không giống và Lý Trí đơn độc sống chung lúc, biểu hiện nhỏ như vậy người phụ nữ. Lý Trí cười ôm một cái nàng, dán vào bên tai nàng nhỏ giọng nói, ta rất mau trở về tới, không cần lo lắng. Đưa mắt nhìn Mộc Tiểu Mỹ và lão thân phụ lão mụ xét vé tiến vào trong phi trường mặt, Lý Trí vậy cầm lão Mộc và mình cha mẹ vợ đưa đi, mà hắn vậy sắp lên máy bay đi nước Mỹ, chí ít mọi người cũng cảm thấy là như vậy. Nhưng là Lý Trí nửa đường vòng vo một vòng lại trở về trong nước, địa điểm là Ma Đô, mạch lỗ là băng hồn trí năng dưới cờ một người nhân viên nghiên cứu khoa học. Trích qua trí khôn dược tề, cường hóa dược tề, loài người thể chất cấp 3 cường độ. Lý Trí quay số lấy được hạng nhất đến từ suy nghĩ trong thế giới nhân viên thuộc hạ. Mặc dù chỉ là một người tập đoàn băng hồn cấp thấp nghiên cứu viên, nhưng là đặt ở bên trong thế giới hiện thật, còn là vô cùng mạnh mẽ. Chế tạo Pandora tinh cầu quốc tế bản, xây dựng Pandora tinh tệ, nơi giao dịch, có thích hợp trò chơi công ty, khoa học kỹ thuật công ty, có thể mua lại, có chuyện kịp thời câu thông. Lý Chí nhìn thủ hạ hạng nhất, siêu cấp nhân viên. Phân phó nói, tốt lão bản, Mạnh Lỗ, không phải Lý Chí muốn cầm hắn thả ra ngoài, mà là thị trường quốc tế nhất định phải có người đi khai thác. Mà mình đi, hiển nhiên không phải quá thích hợp, còn không bằng giao cho người thích hợp. Mặc dù Mạnh Lỗ là nghiên cứu khoa học hình, nhân viên, nhưng là thân thể tố chất cường độ, sức chiến đấu, chút nào không thua hậu thế giới cao cấp đặc công. Phương diện an toàn vấn đề, không cần lo lắng, 10 triệu USD, đây là Lý Chí cho hắn khởi động tiền vốn. Phất phất tay, tỏ ý hắn có thể đi, còn như vấn đề thân phận, chính hắn sẽ giải quyết. Từ đầu chí cuối Lý Chí cũng chưa từng nghĩ tới phải rời khỏi trong nước. Chỉ là Hải Thành huyên náo quá loạn, Lý Chí muốn yên lặng sẽ, sở dĩ phải đem Pandora ở tuyến giao cho Mộc Tiểu Mỹ. Đầu tiên, đây đối với nàng mà nói là một cái tuyệt đẹp lịch luyện, mà Lý Chí bây giờ cảm giác mình càng thích đọc sách, thích đan trình, thích nghiên cứu những thứ này, ngược lại không phải là rất nóng chung công ty kinh doanh. Mộc Tiểu Mỹ có thể làm được, nàng rất thông minh, hơn nữa tiềm lực 10 phần, chỉ cần cho nàng cũng khá lớn sân khấu. Nàng là có thể cho thấy một cái hoàn toàn bất đồng tự mình tới. Dù là chính nàng cũng không tin mình, Lý Chí tin tưởng nàng, nhất định có thể được. Cầm Pandora tinh cầu, quốc tế bản sự việc, giao cho Mạnh Lỗ, cầm Pandora ở tuyến giao cho Mộc Tiểu Mỹ, mà Lý Chí thì ẩn nhập chỗ tối, âm thầm xem xét, không có việc làm chút chuyện mình thích làm. Đây không phải là rất tốt sao? Đinh, hắc thiết nhiệm vụ, hệ thống phát hiện thế giới hiện thật dụng cụ truyền tin lạc hậu. Hơn nữa giá cả hơi mắc, mời ở tương lai trong vòng 1 năm, chế tạo một nhà truyền tin công ty. Hơn nữa bán ra không thấp hơn 10 triệu bộ. Điện thoại thông minh, đặc biệt yêu cầu, mỗi bộ điện thoại thông minh giá cả không thể cao hơn 1.000 đồng tiền. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng vật chất tối tăm x6, khen thưởng suy nghĩ thế giới, cấp thấp nhân viên 1 người hoặc là cấp thấp khoa học kỹ thuật kỹ. Thuật hạng nhất, đinh, nhiệm vụ bắt đầu, mỗi 1 tháng theo thông lệ nhiệm vụ mới. Bởi vì là lần trước hắc thiết hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Lý Chí bây giờ vẫn có thể nhận lấy một cái mới hắc thiết cấp nhiệm vụ. Chế tạo một nhà truyền tin công ty. Bán ra 10 triệu bộ điện thoại thông minh, giá cả không thể cao hơn 1.000 nguyên. Lý Chí tuét miệng cười một tiếng, cái này rất có ý nghĩa, thật giống như vậy rất có tính khiêu chiến. Hiện tại thị trường lên hiện trạng, một bộ điện thoại thông minh tiện nghi nhất vậy sẽ không thấp hơn 2.000 đồng tiền. Nếu như điện thoại thông minh giá cả đại phúc hạ xuống, vậy ắt phải sẽ để cho di động internet người sử dụng đoàn thể kịch tăng. Không tệ, không tệ, rất có tính khiêu chiến. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, thật ra thì cảm giác mình hẳn cầm Mạnh Lỗ lưu lại. Bởi vì hắn là nghiên cứu khoa học hình nhân mới, để cho hắn nghiên cứu điện thoại thông minh thích hợp nhất. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu như mình đi nước ngoài, làm cái gì thị trường? Vẫn là tính, để cho hắn đi nước ngoài chạy thị trường, mình ở trong nước chơi đi. Thành phố Thâm Quyến là một cái tính quốc tế thành phố lớn, nơi này có một cái rất địa phương thần kỳ, kêu Hoa Tường Bắc, nơi này có thể tìm được tất cả ngươi muốn tìm điện tử đền tiền. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra phương án giải quyết, ở chỗ này là có thể giúp ngươi chế tạo ra thành phẩm tới. Lý Chí ở thành phố Thâm Quyến thành lập một công ty nhỏ, tên của công ty kêu Gà Con Khoa học Kỹ thuật Công ty. Sau đó mướn cái 100 thước vuông văn phòng, mướn 2 người nhân viên. Công ty treo bảng thành lập Gà Con Khoa học Kỹ thuật Công ty, ghi danh vốn 5 triệu, chủ yếu xử lý dụng cụ truyền tin nghiên cứu chế tạo. Thuộc về một nhà chỉ có 1 lão bản, 2 người nhân viên công nghệ cao công ty. Hơn nữa,